Sống chung với sếp tổng, chương 17-1, góc truyện audio.com. Nạn nhân của chúng ta bạn Đỗ Lôi Ti vẫn ngơ ngác chạy theo tên thủ phạm khắp nơi, mà chẳng hề biết mình đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo do sếp tổng đại nhân răng ra. Đến lúc cô hoàn toàn tỉnh ngộ thì cái vé được cách ly 7 ngày ở khách sạn đã mở rộng vòng tay chào đón cô. Lừa cô đi đón máy bay, lừa cô tới khách sạn, cuối cùng còn bắt một thanh niên trẻ khỏe, bừng bừng sức sống như cô phải cách ly. Hành động của sếp tổng đại nhân lần này chắc chắn có âm mưu, có mục đích, hơn nữa còn mang tính chất phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Lần này, Đỗ Lôi Ti nổi giận thật sự. Sao anh có thể làm thế? Đỗ Lôi Ti hùng hổ kháng nghị, biết rõ mình phải cách ly, mà còn tìm tôi tới làm lá chắn. Anh làm vậy thật quá đáng. Không ngờ sếp tổng đại nhân đột ngay lại. Quá đáng chỗ nào, còn có mặt mũi nói quá đáng chỗ nào ư, chỗ nào cũng quá đáng cả. Đỗ Lôi Ti nổi giận đùng đùng, nói. Ông chủ như anh tất nhiên không cần lo lắng gì, nhưng tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi. Ở lại đây 7 ngày chẳng khác nào kiếm ít đi 7 ngày tiền lương, 7 ngày tiền lương anh có biết là bao nhiêu không? Liêm Tuấn nhíu mày, bao nhiêu? Đỗ Lôi Ti vốn định nói là 300, nhưng vì để nghiêm trọng hóa sự việc cô lại nói khống thêm 200 đồng. 500, Đỗ Lôi Ti vươn ra 5 ngón tay. Tôi đưa gấp đôi tiền cho em, anh ta nói gì cơ? Đỗ Lôi Ti bối rối. Anh muốn trả tiền cho tôi. Không sai, 7 ngày này em tổn thất bao nhiêu tôi sẽ đền em gấp đôi. Thế nào, Đỗ Lôi Ti im lặng, không ngờ sếp tổng lại hào phóng như vậy, biết thế vừa nãy nói khống thêm chút nữa. Sao hả, không muốn à? Muốn, Đỗ Lôi Ti vội đáp lại. Đáng lẽ làm việc 7 ngày chỉ có thể được lĩnh 300 đồng, bây giờ ăn chùa uống chùa trong khách sạn 7 ngày lại kiếm được tận 1.000 đồng, trừ đi tiền ngồi xe bò 20 đồng, bắt taxi 50 đồng thì vẫn được lời 630 đồng. Cứ nghĩ đến việc 630 đồng bạc sáng lóa tự dưng bay vào túi tiền mình, cơn tức giận trong lòng Đỗ Lôi Ti lại giảm bớt một nửa, thay vào đó là niềm sung sướng âm ỉ, nhưng tôi có một yêu cầu. Liêm Tuấn bỗng nhiên đổi chủ đề. Đỗ Lôi Ti đang vui sướng, nghe thấy Liêm Tuấn nói thì sững sờ. Yêu cầu gì? Tôi trả cho em 7 ngày tiền lương, vậy tôi sẽ là ông chủ của em. 7 ngày này em phải nghe lời tôi. Không đỡ nổi, quả nhiên là nhà tư bản, không bao giờ để mình chịu thiệt. Đỗ Lôi Ti cắn răng, trong lòng thầm chửi rủa nhà tư bản đại gian ác kia hết 100 lần lại tiếp 100 lần. Sao vậy, em không đồng ý, ai nói tôi không đồng ý, Đỗ Lôi Ti khẽ mím môi. Tôi muốn thêm 500, dù sao đến lúc cách ly cũng phải tách ra, anh ta còn có thể bắt cô làm gì. Nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện thoại cho anh ta bớt buồn thôi. Được, Liêm Tuấn đồng ý một cách dễ dàng, vậy từ giờ trở đi tôi sẽ là ông chủ của em. Được, sao lại cảm thấy không được tự nhiên. Không đổi ý, không, không đổi ý, sao lại cảm thấy hơi chột dạ? Một nụ cười đầy ẩn ý xẹt qua đôi mắt sắc nhọn trong giây lát nhưng ngay sau đó đã biến mất. Liêm Tuấn chậm rãi nói. Được rồi, vậy đi thôi. Ra khỏi thang máy đã có nhân viên y tế đứng chờ ở cửa phòng, nhìn dáng dấp không giống như bác sĩ nhỏ được tùy tiện phái tới. Quả nhiên, khi anh đến nơi, ông bác sĩ ở độ tuổi trung niên mặc áo trắng dẫn đầu đã kính cẩn cúi chào Liêm Tuấn. Góc truyện audio.com. Xin lỗi Liêm Tổng, do hoàn cảnh đặc biệt nên đã làm chậm trễ chuyến đi của anh. Ồ, lần đầu tiên thấy người cách ly xin lỗi người bị cách ly, Đỗ Lôi Ti ở một bên quan sát phản ứng của sếp tổng đại nhân. Liêm Tuấn gật đầu, mấy ngày tới có gì phải chú ý không? Trước khi cách ly chúng tôi phải kiểm tra nhiệt độ của anh và vợ anh, sau đó mỗi ngày chúng tôi đều sẽ phái chuyên gia tới đo nhiệt độ của hai người. Nếu trong vòng 7 ngày không phát hiện điều gì bất thường thì việc cách ly có thể ngừng lại. Rất chuyên nghiệp, Đỗ Lôi Ti thầm nghĩ. Lúc này, bên cạnh đã có bác sĩ cầm nhiệt kế đi tới, Đỗ Lôi Ti vội vàng phối hợp để kiểm tra nhiệt độ, sau đó ghi lại tình trạng chủ yếu của cơ thể. Chờ tất cả xong xuôi, bác sĩ ra về, hai người mới đi vào phòng. Bỗng nhiên, Đỗ Lôi Ti cảm thấy có cái gì đó không khớp. Này, cô yếu ớt mở miệng, Liêm Tuấn không để ý tới cô tay giơ lên bắt đầu cởi nút áo của bộ com lê. Tưởng sếp tổng đại nhân không nghe thấy, Đỗ Lôi Ti dịch gần lại cố ý cao giọng. Này, lúc này Liêm Tuấn đã cởi bỏ áo khoác, đang tháo cà vạt. Tôi nghĩ là, chuyện gì, tay Liêm Tuấn dừng lại, ánh mắt giết người quét tới. Tại sao tháo cà vạt mà cũng hầm hố thế? Đỗ Lôi Ti lấy lại bình tĩnh, ra sức cười nịnh nọt. Tôi chỉ muốn hỏi là, tôi ngủ ở đâu, ở đó. Liêm Tuấn chỉ vào căn phòng bên trong. Đỗ Lôi Ti chết lặng, một lúc lâu sau mới ngây ngô hỏi lại. Vậy anh ngủ ở đâu, ở đó? Ngón tay của sếp tổng đại nhân vẫn chỉ về cùng một phía. Lúc này, Đỗ Lôi Ti cuống lên, yếu ớt nói. Bên kia, hình như chỉ có một căn phòng. Rồi sao? Liêm Tuấn hỏi. Rồi thì, bên trong hình như chỉ có một cái giường. Rồi sao nữa? Thì, tôi, Đỗ Lôi Ti nghiến răng, khó khăn lắm mới thốt ra được. Tôi không muốn ngủ trên sàn nhà đâu. Khóe miệng xếp tổng đại nhân nhếch lên một nụ cười. Ai nói sẽ bắt em ngủ trên sàn nhà? À, Đỗ Lôi Ti càng bối rối. Chẳng lẽ, anh muốn ngủ? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt xếp tổng đại nhân lập tức biến mất. Em dám bắt tôi ngủ trên sàn nhà? Không phải vậy, không phải vậy. Đỗ Lôi Ti sợ hãi, lắc đầu nguầy nguẩy. Cô cảm thấy có gì là lạ. Anh không ngủ trên sàn nhà, tôi cũng không ngủ trên sàn nhà, vậy chúng ta... chúng ta ngủ trên giường. Ầm ầm, đầu Đỗ Lôi Ti nổ tung. Không được, tôi không thể ngủ chung với anh. Đỗ Lôi Ti chưa kịp suy nghĩ, buột miệng thốt lên. Em nói gì? Sắc mặt Liêm Tuấn nháy mắt phủ đầy mây, có mây thì sẽ u ám thì sẽ nổi bão. Tôi nói tôi không thể. Không thể để anh phải chen chúc cùng tôi trên một cái giường. Đỗ Lôi Ti nói xong, chỉ muốn tự tay vả vào miệng mình. Đỗ Lôi Ti ơi Đỗ Lôi Ti, sao mày lại không có nguyên tắc đến thế này? Vẻ mặt Liêm Tuấn liền dịu xuống. Tôi không ngại, anh nói xong, còn bồi thêm một câu. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Bộp, mặt Đỗ Lôi Ti đỏ dần lên. Rõ ràng xếp tổng đại nhân muốn ép cô ngủ chung giường với anh. Trong phút chốc Đỗ Lôi Ti đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ xếp tổng đại nhân muốn ăn đậu hũ của cô? Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Ti sợ hãi bởi suy nghĩ của mình. Xếp tổng đại nhân sao có thể muốn ăn đậu hũ của cô? Chẳng lẽ những gì người ta nói đều là thật, đậu hũ trắng ăn quen mùi, thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử vị của đậu hũ thối. Phi phi, sao cô lại là đậu hũ thối được? Rõ ràng cô là một khối đậu hũ trắng trắng, mềm mềm, trơn trơn cơ mà. Khóc chuyện audio.com. Đỗ, cô đánh giá cao mình quá. Vấn đề là, xếp tổng đại nhân ăn đậu hũ là một việc rất không có đạo đức. Rõ ràng người chịu thiệt là cô, nhưng anh cứ quấn lấy cô, khiến mọi việc giống như là cô đang thúc ép anh, bắt cô làm khối đậu hũ cô chịu sao nổi. Phỉ phỉ, có người định ăn đậu hũ của tao. Nỗi bực dọc trong lòng không có chỗ phát tác, nhân lúc xếp tổng đại nhân đi tắm, Đỗ Lôi Ti bèn nhắn tin cho Chu Mộc Phỉ. Một lát sau, Chu Mộc Phỉ đã nhắn lại, đứa tẻ nhạt như mày mà cũng có người muốn ăn đậu hũ. Lòng tự trọng nho nhỏ của Đỗ Lôi Ti bị đụng chạm. Người kia độc tài, chuyên chế, vô liêm sỉ, mặt người giả thú, đúng là xấu xa đến cực điểm. Mặt người giả thú đều là những người tương đối đẹp trai. À quả thật hắn cũng tương đối dễ nhìn. Vậy hắn có tiền không? Có rất nhiều tiền. Một lát sau, Đỗ Lôi Ti chưa nhận được tin nhắn của Chu Ngọc Phỉ, đã thấy nó gọi đến. Cô tiếp điện thoại, một chàng mắng mỏ của Chu Ngọc Phỉ bèn dội tới. Vừa đẹp trai lại có tiền, loại đàn ông này mày không thừa cơ ăn đậu hũ của hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn tới ăn đậu hũ của mày? Mày có bị thần kinh không? Sóng âm mạnh mẽ làm Đỗ Lôi Ti chấn động, mãi chưa bình thường trở lại. Một lúc sau, cô bỗng nhiên hiểu ra đúng vậy. Sao cô lại không ăn đậu hũ của xếp tổng nhỉ? Muốn ăn đậu hũ của xếp tổng, cái ý nghĩ này nghe rất kích thích, rất mất hồn, nhưng cũng rất khó khăn. Đỗ Lôi Ti vừa mới ngắt điện thoại thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, xếp tổng đại nhân mặc áo tắm màu nâu từ trong phòng tắm đi ra. Cảnh tượng này làm Đỗ Lôi Ti hồi tưởng lại hình ảnh nửa thân trần đẹp tựa thiên thần của xếp tổng đại nhân trước đây không lâu, mặt cô đỏ bừng hết cỡ, nhìn rất giống quả hồng chín mọng. Khách trương.